Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647.648. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, tam, chương 647.648. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, tam, mà nếu là đang lúc cái kia thời khắc, tà loại cung phục ngoại thần từ hư vô trung thức tỉnh. Này lực lượng liền có thể dễ dàng xé rách thiên hư thần châu bậc này tiểu thiên thế giới hàng rào, này phương thiên địa với đem hủy chi khác. Đó là tiểu thiên thế giới thiên đạo ý chí nhất bạc nhược là lúc. Lôi kiếp đó là này ý chí hóa thân. Hắn phá cảnh mà giáng xuống cửu cửu thiên kiếp sẽ bị suy yếu mấy lần. Cho dù hắn vì tà tu, nhân quả huyết nghiệt quấn thân sẽ trợ chướng lôi đình uy lực lại như thế nào? Có oán long hộ thân, thần thông đánh nhau, hắn cố thiếu dung liền có thể ổn định vững chắc mà vũ hóa thành tiên. Tiến vào kia tu hành thịnh thế hỗn độn giới chung đi, tuy là này đó tà loại có lại nhiều ẩn nấp tính. Kế lại như thế nào? Chính mình đã được đến muốn đồ vật, vậy đáng giá. Cô thiếu dung trong mắt ám quang xuất hiện. Tựa như một mảnh yên tĩnh chảy xuôi cống ngầm hắc thủy, kia ta đã có thể trông chờ ngươi tộc thần. Minh, trợ ta giúp một tay, kia quỷ dị nhân tính sinh linh gật gật đầu. Cười đến ý vị sâu xa, nhẹ giọng trả lời nói, tự không tương phụ, thiên cực điện chung, nguyên bản 31 đem ghế gập giờ phút này chỉ còn lại có 24 đem. Trong đó còn có một phen ghế dựa trên không, cũng không bóng người, Triệu Hàm Phong nhìn về phía đang ngồi chư vị. Mỗi người khuôn mặt thượng đều bao phủ khó có thể tan đi ám vân sương mù dày đặc, hiện giờ tình. Hình chiến đấu như thế nào? Côn Luân Vô Nhai Tử dẫn đầu hỏi, hắn nguyên bản bề ngoài tuấn tú nếu thanh niên. Tựa như rời xa trần thế trích tiên không nhiễm phàm tục. Giờ phút này ánh mắt chi gian lại mang theo chưa từng che giấu mệt mỏi ủ rũ, đến hắn vừa hỏi. Đang ngồi tông sư đó là từng người hội báo khởi nơi đây tình hình chiến đấu tới, ta Thiên Ma Tông. Tu sĩ đã toàn bộ khiển phái mà ra, cùng ta loại chém giết, hiện giờ đã chết 2 tôn địa tiên, 4 vị phản hư, Dương Thiên Hạ tu giả gần ngàn ngã xuống. Này cảnh giới tu giả càng khó đánh giá, ta tông sở xuất lĩnh 728 tòa thành trì, đã luôn hãm 398 thành, may mắn tồn tại 3 tánh cư dân bị tu sĩ tương hiếu thắng hướng tông môn chung đi. Tạm thời lấy giới tử tiểu thế giới tiến hành thu nạp, Thiên Ma Tông vì 9 đại tông môn chi nhất, là ma vực bêu đầu. Mà ở trận này ứng đối tà loại cùng tà tu trong chiến tranh, lại như cũ thương vong khủng bố, gọi người không nỡ nhìn thẳng, mà trừ cái này ra. Đại chiến mang đến thương vong, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu tộc, bọn họ ngã xuống lúc sau oan hồn cùng thân thể, đều là tà tu cùng tà loại lực lượng chi nguyên. Như thế dưới, một phương thế lực tiệm cường, một phương thế lực tiệm nhược, thắng bại nhưng nói là dễ dàng dự kiến, cũng là bởi vì này. 7 vị triệt hạ ghế gập chung trừ bỏ 3 người với tà loại chém giết chung chết. Còn lại 4 người còn lại là lựa chọn phi thăng rời đi, mà không kia một phen ghế gập. Đồng dạng là làm ra như thế lựa chọn, vắng họp lần này trong điện hội nghị, đang ở nghênh đón chính mình phi thăng kiếp nạn. Ở đây mọi người sắc mặt vững vàng cũng có như vậy. Nguyên do, đợi đến nhất nhất hội báo, các vị đại thừa đều sáng tỏ hiện giờ hình thức, bọn họ sắc mặt càng vì hôi bại, một phen cân nhắc lúc sau. Này thiên hư thần châu thế nhưng có 6 thành rơi vào tà loại trong tay, Triệu Hàm Phong trong thanh. Âm miều hàm chứa vài phần thất bại cảm, hiện giờ hình thức. Lại là binh bại như núi đổ. Đã có 7 tôn đại thừa cảnh tà loại sinh linh xuất hiện. Cũng đúng là chúng nó kêu những cái đó đại thừa tu giả chết. Mấu chốt là đến nay bọn họ cũng không biết tà loại chân chính thực lực. Ở thần châu sinh linh sinh mệnh tẩm bổ hạ, chúng nó lại có thể phát triển đến như thế nào nông nỗi, đại chiến rằng co 31 tái. Hiện giờ thần châu chỉ có thể là nói nỗ lực duy trì, cũng không biết kia nguyên tông phi kiêu lão nhân phi thăng thành công sao. Ở đây tu giả cùng kia ba vị yêu hoàng đều là đáy lòng dâng lên sóng lớn, đều nghĩ đến việc này, mà kia thanh phượng yêu hoàng tu vi đồng dạng đã đến đại thừa hậu kỳ. Biết được lần này thiên địa gặp phải hiểm cảnh, cũng từng giãy giụa vì thế không phi thăng lựa chọn bên trong. Nàng có thanh loan hỏa gột rửa huyết mạch, hiện giờ càng có phản tổ chi tướng. Nếu là độ kiếp, kia cửu cửu thiên kiếp đương có 8 phần nắm chắc thành công, bọn họ đều có thể lý giải lựa chọn phi thăng nguyên nhân, nhưng cá nhân có bất đồng kiên trì. Loan yêu từ khi ra đời liền chiếm hết trong tộc tài nguyên, một đường tu hành thông thuận, vị đến yêu hoàng đều là ở tộc mạch trợ giúp dưới. Nếu nàng phi thăng, chính mình tộc mạch không một tước nhưng tùy theo mà đi. Nhưng nếu lưu lại, cho dù là nỗ lực duy trì, hoặc có một đường sinh cơ, đánh cuộc này một đường sinh cơ, Loan yêu đó là bỏ quên phi thăng ý niệm. Nàng ngước mắt nhìn về phía Triệu Hàm Phong nơi. Nói đến chỗ này, nàng càng vì kính nể này tu vi đều là đại thừa hậu kỳ thầy trò hai người. Rõ ràng không giống nàng giống nhau có huyết mạch tộc đàn ràng buộc. Cũng không nghĩ mặt khác tông môn lão tổ giống nhau có điều liên lụy. Bọn họ chỉ cần vì này sinh dưỡng bọn họ một phen thiên địa. Chưa từng lựa chọn phi thăng, mà đúng là giờ phút này. Kia Bồng Lai Tuyên Chân lão tổ mở miệng nói, hiện giờ kia tà loại không chỗ không sinh, tà tu tàn sát bừa bãi thiên địa chi gian, đã là nguy cơ chi khác. Kia tà vọng thành thành chủ từng môn oán long nơi ở, đó là tà loại ra đời chi sở tại. Lão thân bất tài, nguyện lấy này tàn phá chi thân thi triển một đạo bí thuật, như từ chư vị tông sư trợ lực, hoặc nhưng chém giết Cố Thiếu Dung. Kia Cố Thiếu Dung vì oán long chi chủ, cố nhiên oán long hóa thành sương mù giật tán thiên địa. Nhưng nếu là này chủ vẫn diệt, lẫn nhau chi gian liên hệ hoặc nhưng phệ sát chi, hợp hoan tông giáo tuấn mỹ thanh niên lão tổ lại vô ngày xưa khinh mạn vui cười thần thái, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Chân, trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng, lời này thật sự hợp hoan một mạch tu hành tối cao chỗ, nhưng diễn tất cả huyền diệu, đấu pháp là lúc chiếm hết chỗ tốt, nhưng tu vi thượng thấp, liền chiến lực không hiện, cực kỳ dễ dàng bị quản chế với người, mà tôn giáo bên trong tu sĩ cấp cao nào có nhiều như vậy. Hiện giờ 9 đại tông môn bên trong bọn họ thê thảm nhất, tương ứng 678 tòa thành trì chung mất đi 513 tòa. Tất cả hóa thành thây sơn biển máu, đệ tử thiệt hại thảm không nỡ nhìn. Nghe được hắn dò hỏi, Tuyên Chân gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, lão thân nắm giữ Bồng Lai Túng Tiên Thuật, nhưng hóa mệnh vì tù, vây khốn Cố Thiếu Dung không được thoát đi. Đến lúc đó chư vị ngang nhiên ra tay, chém giết người này, tà vọng thành thành chủ thân chết, tà tu sĩ khí tất nhiên tan tác, tà loại mất đi oán long làm hiện thân tiết điểm, đồng dạng sẽ bị ngăn chặn, lại có thần châu thiên địa thần cực đại trận làm phụ tá. Ta chờ đại tông cùng yêu tộc kiệt lực đánh nhau, có lẽ đó là trận này thần châu đại chiến chuyển cơ. Triệu Hàm Phong từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sắc mặt biến đến bình đạm, chỉ trong mắt tràn ngập quyết tuyệt chi sắc. Kia lão phu liền đi thân thủ chém xuống kia Cố Thiếu Dung đầu, vì thế phiến thần châu thiên địa oán linh tế điện, lần này là vì chém đầu. Màn trời phía trên, lôi đình ầm ầm rơi xuống, phi kiêu hứng lấy cửu cửu lôi kiếp mạch lạc, cả người đều cháy đen một mảnh, pháp y đã là bị phách đến rách nát một mảnh, lại không có hiệu quả dùng, hắn hô hấp trầm trọng. Nhất cử nhất động gian đều có bàng bạc pháp lực xuất hiện. Hóa thành đạo thuật cùng lôi quang lẫn nhau tiêu ma, hiện giờ này 9981 đạo phi. Thăng lôi kiếp hắn đã là vượt qua 79 nói. Đây là thứ 80 đạo, đương hắn tế ra bản mạng kim khôi oanh diệt trước người lôi đình. Cuối cùng một đạo tử sắc thiên lôi đã theo sát ngang nhiên rơi xuống, phi kiêu sắc mặt một ngưng. Thúc dục này tổn hại kim khôi đón đi lên. Tấu chương xong, hết chương.